cũng chính trong cái chớp mắt này, trong đầu cô toát ra một suy nghĩ không thể tưởng tượng được. Cô buột miệng thốt ra, "Hoa hồng, là anh chồng." Bóng đêm đã che lấp đi một chút biểu cảm trên gương mặt của người đàn ông. Nhưng điều duy nhất chưa từng thay đổi từ lúc đầu đến giờ là ánh mắt anh chưa hề rời khỏi ánh mắt của cô. Thâm tình mà nghiêm túc, khiến người khác không cách nào chống cự. "Em thích hoa hồng, anh chỉ nói vậy." "Cô thích, anh sẽ vì cô mà chồng." Ánh trăng nhu mí, nhưng không thể sánh bằng sự lưu luyến cùng dịu dàng trong mắt anh. "Chỉ vì cô mà tồn tại." Trong nháy mắt, Tang Nhược cảm thấy căn bản không có một ngôn từ nào có thể hình dung được tâm tình của mình lúc này. Cô ngơ ngác nhìn anh, một dòng tình cảm khác thường quấn quanh trái tim cô. Cuối cùng cô nhào vào ngực anh. "Anh làm em cảm động quá." Chóp mũi lên men ê ẩm, gương mặt ở trong ngực anh cọ cọ để che đi cảm xúc sắp mất khống chế. Cô nhõng nhẽo yêu kiều nói, "Tây Tây thật tốt." Nhạy bén phát hiện ra được những biến đổi nhỏ của cô. Nhưng Hạ Cảnh Tây không có cười, cô cũng không vạch trần. Chỉ là tùy ý mà ôm cô, cảm thấy vừa đủ rồi mới tiếp tục đi về phía trước. Bước chậm từng bước, một đường đi vẫn đầy hoa như cũ. Tang Nhược không hề cảm thấy mệt mỏi. Bên ngoài ngoại trừ có hoa cô thích, hoa cũng được trang trí vô cùng nghệ thuật, tươi mát và đẹp mắt. Ngoài ta còn có những ánh đèn vàng mờ ảo hoặc là rực rỡ đổ xuống đẹp không sao tả hết. Bầu trời đầy sao, hoa nở, khắp nơi đều lãng mạn. Tất cả đều do anh chuẩn bị. Ý cười trên khóe môi Tang Nhược chưa từng phai đi. Cả người giống như được ngâm trong hủ mật đầy ngọt ngào. Đi tới phía trước, cô thấy được cách đó không xa có một ánh đèn pha lê phát ra từ nhà kính trồng hoa. Cô theo bản năng quay lại nhìn người ở bên cạnh. Hạ Cảnh Tây nắm chặt tay cô. "Đi theo anh không?" Đôi mắt đen nhuộm đầy vui vẻ nhìn cô thật sâu. Đôi môi mỏng cũng hàm chứa đầy ý cười. Anh nhẹ giọng hỏi cô. Tim Tang Nhược run rẩy kịch liệt. Chạm vào đôi mắt anh, bỗng nhiên cô chợt toát ra một suy nghĩ lớn. Giống như, không chỉ đơn giản là đền bù sinh nhật cho cô. Không hiểu sao, cô có chút hồi hộp mà nuốt khan cổ họng, trái tim cũng theo đó đập thình thịch không phanh. Như là muốn lao ra khỏi lồng ngực cô vậy. Anh vẫn nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm thâm tình. Tang Nhược bỗng nhiên cầm lòng không đậu mà cong môi lên. "Được," cô trả lời, đôi mắt cũng không hề chớp mắt mà nhìn lại anh. Hàng mi dài không thể che đi được sự vui mừng và ngọt ngào nơi đáy mắt cô. Còn có một phần chờ mong đột nhiên đang dần lớn lên. Hạ Cảnh Tây cười khẽ. 10 ngón tay vẫn đan chặt vào nhau như cũ. Hai người đi về phía nhà kính trồng hoa bên kia. Ánh đèn đường chiếu xuống. Tang Nhược phát hiện ra hai người sắp bước vào trong cánh cổng được kết bằng lá xanh. Hoa trên cửa lập lòe có chút lấp lánh. Tim cô đập càng nhanh. Từ từ đến gần nhà kính trồng hoa. Vừa lúc Hạ Cảnh Tây duỗi tay đẩy cửa. Tim cô đập càng loạn hơn. Hô hấp cũng theo đó như khựng lại 2 giây. Nơi này không chỉ là nhà kính để trồng hoa. Không khí hết sức lãng mạn với những hoa tươi được đặt ở xung quanh. Còn có thêm cái bàn tròn nhỏ màu trắng kèm thêm 2 ghế sắt. Ở trên cái bàn tròn được trang trí với chiếc laptop cùng sách vở. Một chiếc đèn và đồ dùng để uống trà. Còn có thêm chiếc kèn harmonica. Phía trước có treo thêm một chiếc ô cùng với sofa lười. Xa xa ở phía trước, mỗi cách bố trí đều giống với cách trang trí trong biệt thự. Mọi thứ đều hoàn toàn như gu thẩm mỹ của cô. Tựa như là thiên đường dành cho tiên sinh hoạt. Càng giống như là một ngôi nhà để thư giãn nghỉ ngơi. Đúng lúc này, những suy đoán trước đó của Tang Nhược càng thêm mãnh liệt. Bỗng nhiên, cô bị anh kéo đến bên ghế ngồi xuống. Anh rót cho cô ly trà hoa, rồi sau đó cô thấy những ngón tay thon dài của anh cầm lấy chiếc kèn harmonica và bắt đầu thổi Moon Serenade, thâm tình theo đó mà phát ra, không có chút nào bi thương, mà chỉ chứa đầy tình cảm và tình yêu dành cho cô. Anh vẫn luôn nhìn cô, thổi xong một khúc, anh dừng lại, xung quanh lại tiếp tục rơi vào trạng thái yên tĩnh. Tang Nhược nhìn anh, tim chợt đập hụt một nhịp. Mà khi anh quỳ một gối xuống đất nó đã mất khống chế muốn vọt lên tới trên đỉnh núi. tay cô được anh nhẹ nhàng nắm lấy. Bàn tay theo thói quen mà vuốt ve trên mu bàn tay cô. Hạ Cảnh Tây ngước mắt nhìn chăm chú vào gương mặt tinh xảo của cô. Trong mắt chậm rãi tản ra chút ý cười. Tang Tang, anh thấp giọng gọi tên cô. Giọng nói từ tốn trầm thấp, quyến rũ đến nỗi muốn hồn bay phách lạc. Đầu quả tim Tang Nhược cùng với các đầu ngón tay không hẹn mà cùng nhau run lên. Cảm giác tê dại như có dòng điện nhanh chóng lan tràn khắp người. Hô hấp không tự giác nín thở. Cô nhìn anh, bên môi nở nụ cười dịu dàng. Đôi mắt Hạ Cảnh Tây chuyên chú mà đối diện với cô. Nói, anh muốn trở thành chồng hợp pháp của em. Cách chương.